chiều ngày 4 tháng 6 năm 2004, tại thị trấn nhỏ Granby, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Gần 2.000 người dân tá hỏa khi một chiếc xe ủi có hình dáng khác thường đang sừng sững di chuyển trên đường phố. Và nó gây chú ý hơn nữa khi chẳng giống máy ủi thông thường vì được bọc tấm sắt bên ngoài, hệt như một chiếc xe tăng tham chiến. Để rồi chỉ một lúc sau, trước quái thú bọc sắt này, những ngôi nhà bị xé nát như những tờ giấy, cây cối đổ rạp một cách bất lực. Ngay cả khi một thiết bị hạng nặng là máy cạp đất được đưa vào để chặn chiếc máy ủi này, cũng bị nó dùng lực đẩy ra. Một buổi chiều quá kinh hoàng, một cảnh tượng thực sự gây sốc với mọi người sinh sống tại nơi đây. Bởi dường như chẳng có gì cản nổi được chiếc xe ủi này. Tất cả đều hoảng hốt hét lên câu hỏi: tại sao? Marvin John Heemeyer, sinh năm 1951 tại một trang trại bò sữa ở Nam Dakota và có tuổi thơ êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm 38 tuổi, vì nhiều lý do, ông quyết định cùng cha già chuyển đến Granby, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, với hy vọng sẽ có thể sớm khấm khá hơn. Và tại đây, ông nhanh chóng được mọi người yêu quý vì tính tình hiền lành và dễ mến. Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ có Marvin và cha, rằng lý do gì ông không có vợ con để có gia đình nhỏ cho mình. Marvin chỉ ậm ừ nói rằng phần lớn vì chuyện tình buồn trong quá khứ. Nhưng với ông, được sống bình yên và lo lắng cho cha đã là quá hạnh phúc rồi. Vào năm 1992, khi ở tuổi 41, Marvin quyết định bắt đầu công việc kinh doanh. Cụ thể, trong một cuộc đấu giá, ông đã dành hết tiền dành dụm để đấu giá thắng một lô đất với giá khoảng 42.000 đô, có diện tích khoảng 0,8 hecta với vị trí thiên thời địa lợi, nằm ngay bên đường chính nơi ô tô thường chạy qua. Trên khu đất đã mua, Marvin, người vốn là thợ hàn lành nghề, đã mở một cửa hàng bán ống giảm thanh dành cho ô tô và tiếp tục công việc kinh doanh trong 8 năm sau đó. Và rồi, sự kiện năm 2000 xảy ra. Khu đất mà Marvin mua được thực chất trước nay vốn được một nhà máy xi măng có tên là Mountain Park nhắm đến. Mãi đến năm 2000, Mountain Park quyết định mở rộng kinh doanh bằng cách xây thêm nhà máy, và họ muốn dùng tiền buộc Marvin lẫn những người dân xung quanh nhà máy phải bán đất của mình cho nhà máy này. Lúc đầu thì mọi người không ai đồng ý, nhưng bằng lợi ích và sự thuyết phục bằng mọi giá, cuối cùng tất cả những người hàng xóm của nhà máy Mountain Park đều lần lượt chấp nhận mức thương lượng mà nhà máy đề ra, ngoại trừ Marvin. Một ngày nọ, Marvin nhận được một cuộc gọi từ nhà máy xi măng Mountain Park thuyết phục Marvin hãy bán mảnh đất của ông đi. Marvin không đồng ý, nhưng phía nhà máy cứ liên tục gọi và thuyết phục ông. Vậy là, sau vài ngày, Marvin bỗng dưng gật đầu đồng ý việc ký hợp đồng với nhà máy xi măng với mức giá yêu cầu là 250.000 đô la Mỹ. Nhà máy xi măng nhanh chóng đồng ý. Sau đó, Marvin lại tăng giá lên 375.000 đô. Nhà máy xi măng cũng đồng ý nốt. Thế nhưng rồi sau đó nữa, Marvin lại tăng giá lên 1 triệu đô. Việc tăng giá như thế này thì quá rõ là cho thấy Marvin không hề có ý định bán đất. Bởi thực chất, khi chỉ một mình nuôi cha, thì việc đóng cửa một doanh nghiệp đã thành lập và bắt đầu lại là một gánh nặng đáng kể với Marvin. Thế là dễ hiểu, việc thương lượng thất bại. Phía nhà máy xi măng Mountain Park cũng im ắng không có động thái gì thêm, khiến Marvin an tâm rằng có vẻ như nhà máy này đã nản chí và rút lui. Nhưng rồi một ngày không ngờ tới, Marvin đọc được một bài báo nói rằng việc xây dựng nhà máy xi măng Mountain Park đã được xác nhận, bất chấp việc Marvin chưa hề ký giấy bán đất. Hóa ra, công ty xi măng đã âm thầm đệ trình đề xuất tái phân vùng lên hội đồng thành phố. Bất ngờ thay, hội đồng thành phố cũng đã chấp nhận và cho phép Mountain Park xây dựng thêm một nhà máy xi măng mới với vị trí không thể gây phẫn nộ hơn. Vì sao vậy? Đây là nơi mà nhà máy được xây dựng. Nó gần như sẽ được xây bao quanh cửa hàng của Marvin. Suy luận một cách đơn giản, chỉ cần nhà máy xi măng được xây ở vị trí đó, thì con đường trải nhựa dẫn từ đường chính vào cửa hàng của Marvin sẽ bị chặn lại. Dù phía sau cửa hàng Marvin vẫn còn có một con đường nhỏ khác, nhưng nếu đi theo hướng này, thì không những cửa hàng của Marvin vẫn sẽ cách xa đường chính, mà thêm vào đó, đây lại là đường đất, thứ khiến khả năng tiếp cận cửa hàng của Marvin sẽ giảm đi rất nhiều. Nói một cách khác, Nếu nhà máy xi măng được xây dựng ở đó, sinh kế của Marvin lập tức rơi vào tình thế bị đe dọa rất lớn. Vì vậy, để cứu lấy mình, Marvin đến tòa thị chính để kháng nghị rằng nhà máy xi măng Mountain Park sắp xây sẽ chặn lối vào cửa hàng của mình. Tuy nhiên, phản hồi duy nhất từ tòa thị chính đó là giấy phép xây dựng đã được cấp và việc hủy bỏ là điều không thể. Quyết tâm làm tới cùng, Marvin thậm chí còn tìm đến trụ sở của nhà máy xi măng. Nhưng mối quan hệ cả hai bên vốn đã rạn nứt từ chuyện hợp đồng trước đó. Và nhà máy xi măng lên tiếng rằng thành phố đã cấp giấy phép xây dựng rồi thì cần gì phải xem xét đến hoàn cảnh của Marvin nữa. Marvin trở về với tâm trạng đau khổ. Nghĩ mãi, Marvin càng ngày càng căng thẳng vì nếu con đường này bị chặn thì cuộc sống tương lai của ông sẽ mờ mịt đi. Vì vậy, ông không còn cách nào khác ngoài làm mọi thứ có thể. Vậy là, ông tổ chức biểu tình một mình trước tòa thị chính và kiện tụng để ngăn cản việc xây dựng nhà máy xi măng. Bất chấp chi phí kiện tụng khổng lồ, Marvin không thể lùi bước. Như thể đã biết trước được kết quả. Khi vụ kiện đang tiến hành thì nhà máy xi măng đã bắt đầu khởi công. Kết quả là vụ kiện kéo dài 1 năm. Cuối cùng, Marvin thua kiện. Không những vậy, từ vụ kiện này, Marvin cũng mất phần lớn tài sản để chi các khoản phí pháp lý. Cuối cùng phải gánh nợ. Người phụ nữ đang trong giai đoạn tìm hiểu với Marvin, người tưởng như sẽ đồng hành và xoa dịu trái tim vỡ nát của Marvin, cũng rời bỏ ông. Sự thua cuộc ê chề của Marvin thậm chí còn được đăng trên tờ báo địa phương. Có một bài báo chỉ trích Marvin vì đã đấu tranh vô ích để ngăn chặn một nhà máy được quy hoạch ở địa phương vì lòng ích kỷ cá nhân. Vì bài báo này mà Marvin phải hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng địa phương. Tình hình của Marvin thực sự tồi tệ. Dù vậy, Marvin vẫn không bỏ cuộc, bởi vì ông có một người cha cần phải phụng dưỡng và ông cần phải sống. Phương án cuối cùng, Marvin cố gắng mở một con đường mới dẫn đến cửa hàng bằng tiền túi của mình. Marvin trình bày kế hoạch, nộp đơn xin giấy phép lên tòa thị chính và sau đó mua một chiếc máy ủi để tiến hành. Ông tự an ủi bản thân rằng trời không triệt đường ai hoàn toàn. Và Marvin tin mình rồi sẽ có thể tiếp tục công việc kinh doanh một cách tốt đẹp hơn. Miễn là giải quyết được chuyện mở ra một con đường trải nhựa từ đường chính vào đến cửa hàng. Tuy nhiên, thứ mà Marvin nhận lại không phải là giấy phép, mà là một thông báo yêu cầu Marvin phải nộp phạt 2.500 đô. Nguyên nhân là do Marvin trước nay không làm đường cống liên kết đường nước thải, chuyện chưa từng được đề cập trước đây. Nghiệt ngã hơn, giờ đây khi nhà máy xi măng đang được thi công, thì để Marvin nối đường ống cống phải xin phép nhà máy xi măng để chạy đường ống dưới nền đất của họ. Dĩ nhiên, Marvin phản đối quyết định của tòa thị chính. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Marvin bị đình chỉ kinh doanh trong 3 tháng. Và tệ hơn, cha của Marvin cũng qua đời. Marvin thời điểm này đang đứng ở rìa một vách đá không còn nơi nào để thoái lui. Hay nói đúng hơn là đang rơi xuống vực thẳm. I lost everything. To me money no longer means anything. It's all gone. Bị dồn vào chân tường, sự đau khổ và tuyệt vọng thôi thúc Marvin nghĩ ra một kế hoạch không ai dám nghĩ tới. Killdozer, xe ủi giết người. Đầu tiên, năm 2003, Marvin cho một công ty xử lý rác thải thuê xưởng của mình, đồng thời bán toàn bộ bất động sản nhỏ lẻ còn lại. Sau khi thương lượng, người chủ mới này đã đồng ý cho Marvin thời gian thong thả trước khi rời đi. Tận dụng thời gian này, Marvin dựng một ngôi nhà tạm thời ở trong xưởng và bắt đầu cải tiến một chiếc máy ủi. Máy ủi mà Marvin cải tiến được bao bọc bằng những tấm thép dày 12 ly, đúc một lớp xi măng ở giữa. Khả năng bảo hộ của lớp thép xi măng này vượt qua lớp giáp hơn 200 ly của xe tăng Maus 8, một xe tăng siêu nặng của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, và vượt quá khả năng phòng thủ tối đa 30cm, tức cấp độ phòng thủ của mẫu MBT thế hệ thứ 3 hiện đại đầu tiên. Để đạt được những thứ này, Marvin làm việc xuyên suốt cả ngày lẫn đêm mà hiếm khi nào nghỉ ngơi. Với ông, chẳng còn điều gì quý giá bằng việc đòi lại công bằng sau những ấm ức mà ông đã phải trải qua. Đến gần một năm sau, vào ngày 4 tháng 6 năm 2004, Marvin âm thầm nhờ người quen thông báo cho dân làng sơ tán đến nơi an toàn và từ từ lái chiếc máy ủi cải tiến vào làng với sự hỗ trợ của điều khiển từ xa. Marvin hạ một chiếc hộp bọc thép lên khung xe. Đúng 2 giờ 30 phút chiều, Marvin rời xưởng, nơi đã ngấu nghiến tâm sức của Marvin vào chiếc xe ủi mà thoạt nhìn hệt như là một chiếc xe tăng. Marvin cầm danh sách các mục tiêu đã liệt kê từ trước, với bất cứ ai mà Marvin cảm thấy cần phải trả thù. Xe ủi cứ thế, không thể dừng lại, tiến tới phá hủy nhà máy xi măng, tòa thị chính, hội đồng thành phố, đồn cảnh sát, ngôi nhà của phóng viên viết bài báo chỉ trích ông, và ngôi nhà của thẩm phán ra phán quyết ông thua kiện. Chiếc xe ủi đã được cải tiến không thể xuyên thủng bởi bất kỳ viên đạn nào, ngay cả khi hội chiến thuật và vũ khí đặc biệt SWAT cũng được điều động đến, nhưng họ không thể nào đưa ra bất kỳ phương pháp hiệu quả nào để ngăn chặn Marvin. Sau đó 1 giờ, một sĩ quan cảnh sát đã thành công trong việc ném bom vào ống xả của xe ủi, nhưng không gây hư hại gì. Tức giận, sĩ quan cố leo lên xe ủi, nhưng dầu đã được phun lên thân xe. Như thể đã được tính trước để đề phòng trường hợp này, khiến cho sĩ quan này không thể làm gì thêm. Nhưng đâu thể nào làm ngơ trước sự tàn phá khủng khiếp như thế này. Các cảnh sát nhanh trí cố gắng chặn đường Marvin bằng cách sử dụng thiết bị hạng nặng như máy cạp đất. Nhưng rồi, vẫn không đủ để chống lại sức mạnh của chiếc xe ủi kia. Tất cả những gì mà cảnh sát thực sự có thể làm cuối cùng chính là sơ tán hơn 1.500 cư dân và phong tỏa mọi con đường, bao gồm cả đường cao tốc liên bang số 40 dẫn đến thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Cho tới phá hủy và đi qua cửa hàng Gamble's, do mái phía trên của cửa hàng đè xuống xe ủi, cộng thêm chiếc máy cạp đất của sĩ quan cảnh sát chặn đằng sau, thì chiếc xe ủi của Marvin mới dừng lại. Trong sự im lặng đột ngột đến đáng sợ, hơi nước thoát ra từ một bộ tản nhiệt bị hỏng rít lên dữ dội. Nó chứa đầy các mảnh vỡ của mái nhà. Nó bị mắc kẹt và tắt máy. Cuộc chiến của Marvin kết thúc vào lúc 16:23. Trong 2:07, tổng cộng Marvin và chiếc xe tăng của mình lao qua thị trấn, làm hư hại 13 tòa nhà và làm ngừng dịch vụ cung cấp khí đốt cho tòa thị chính. Sự hoảng loạn xảy ra sau đó khiến thống đốc cân nhắc việc có thể phải cho phép vệ binh quốc gia tấn công bằng trực thăng Apache vào tên lửa chống tăng. Nhưng may mắn, trước khi mọi thứ đi đến bước đường đó, chiếc xe ủi này đã dừng lại. Cảnh sát và đặc vụ thận trọng tiếp cận chiếc xe ủi đang nằm bất động. Nhưng chưa kịp đến hoàn toàn thì một tiếng đoàng vang lên. Tất cả giáo giác nhìn quanh xem ai là người bị thương. Tuy nhiên kỳ lạ, không có thiệt hại gì cho những người xung quanh. Động cơ trong xe ủi không những bất động mà lúc này cũng trở nên im bặt. Cảnh sát tiến đến nhưng không có cách nào vào bên trong xe của Marvin hết. Vì vậy, họ đành canh gác túc trực chờ kỹ thuật viên đến. Sau 12 giờ mới có thể tháo lớp giáp và vào bên trong xe. Và một lần nữa, cảnh sát lại bất ngờ khi nhìn thấy bên trong chiếc máy ủi này. Nó được thiết kế không những khó để người khác chui vào, mà còn được làm để chính Marvin không thể nào thoát ra từ bên trong. Marvin không hề có ý định rời khỏi đây khi ông cải tiến lại chiếc xe ủi. Marvin đã sẵn sàng tự kết liễu mạng sống của mình bên trong chiếc xe ủi đó. Nỗi đau xót lại sau vụ máy ủi tàn thương. Theo lời thống đốc tiểu bang Colorado, thành phố trông giống như bị một cơn lốc xoáy xuyên qua. Khi bị thiệt hại bởi $5 triệu, nhà máy $2 triệu. Với quy mô của một thị trấn nhỏ, điều này có nghĩa là gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhà máy xi măng cũng không bao giờ hồi phục sau cuộc tấn công và bán khu vực này cùng với đống đổ nát. Và rồi từ vụ việc nổi loạn của Marvin bắt đầu dấy lên nhiều nghi ngại trong truyền thông trước câu chuyện buồn đáng báo động được gọi tên là vụ án Killdozer, xe ủi giết người. Dư luận biết tại sao Marvin lại hành động như vậy, và họ hiểu nó chính xác là một bài học cho thấy hậu quả khi dồn một người vào bước đường cùng. Cuộc điều tra, lý do thành phố thúc đẩy việc xây dựng nhà máy xi măng ngay sau đó cũng đã lập tức được tiến hành, bởi có nghi ngờ cho rằng có thể đã có sự thông đồng giữa thành phố và nhà máy khiến Marvin bị dồn vào chân tường như vậy. Tuy nhiên, điều tra của cảnh sát đã không phát hiện được sự thông đồng nào. Mặc cho kết quả là gì, nhiều người cho rằng không thể tin vào kết quả điều tra của cảnh sát và coi Marvin như một anh hùng bất hạnh, đứng lên chống lại sự chuyên chế của quyền lực công và các tập đoàn. Từ đó đến nay, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin rằng Marvin rời bỏ thế giới với niềm tin rằng Chúa đã yêu cầu mình thực hiện cơn thịnh nộ. Có lẽ lời nhắn rõ ràng nhất mà Marvin để lại là câu nói: "Tôi luôn cố có lý do cho đến khi tôi phải trở nên vô lý." Và đôi khi, những người đàn ông có lý bị buộc phải làm những điều vô lý.